nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Konohana Sakuyahime. Minamoto Shimoto vặn lấy quần áo ướt, từ trong hồ nước đi tới. Đầu mùa xuân gió thổi qua, cơ thể một trận rét run, lạnh hơn chính là hắn tâm, còn có tối tăm mờ mịt tương lai. Lần đầu tiên tới Hakusan thần xã lúc, hắn đã làm tốt đối mặt yêu quái chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hắn đối với mình rất có tự tin, từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn cảm giác không bằng đối phương, chưa từng có sự tình để hắn cảm giác nghiêm túc đi làm không làm được. Nghe được chiến dịch rất đáng sợ, liền xem như sâu không lường được Kanbayashi Miko cũng sẽ chết, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần tu hành một tháng không có tác dụng, nhưng cầu thả lấy sống sót, hắn tự nhận là vẫn có thể làm. Không có đạo lý khác người mới có thể sống, hắn sống không được. Ai nghĩ đến đừng nói một tháng, nửa tháng đều không có. Lúc này mới ngày thứ hai, tính đến ngày mai cũng mới 3 ngày thời gian. Minamoto Shimoto cởi áo ra áo khoác treo ở hôm nay vẫn như cũ trống rỗng phơi áo dây thừng bên trên, sau đó đặt mông ngồi tại hành lang một bên, tùy ý tóc thuận cổ hướng xuống giọt nước. Hắn không nói một lời, đang suy nghĩ làm sao cho mẫu thân viết di thư. Bình thường rõ ràng sáng tỏ mạch suy nghĩ, lúc này một đoàn bột nhão. Nguyên lai ngươi như thế sợ chết. Minamoto Shimoto ở trong lòng cười nhạo mình. Kanbayashi Miko liếc xéo hắn liếc mắt, tấm kia tuấn mỹ gương mặt mặt không biểu tình. Ngày mai là Tokyo hoa anh đào nở rộ thời tiết, Konohana Sakuyahime biết đi qua. Lần này chiến dịch mục tiêu không phải là thần, là thần chi nhánh. Nàng ánh mắt nhìn về phía trong đình viện hoa cỏ. Konohana Sakuyahime, hoa anh đào bên trong đản sinh yêu quái, cũng có thể là cái này yêu quái sinh ra hoa anh đào. Thế nhưng là Japan đâu đâu cũng có hoa anh đào. Minamoto Shimoto ngẩng đầu nhìn Kanbayashi Miko. Cho dù là ngưỡng mộ thị giác, nữ nhân này cũng đồng dạng xinh đẹp, đẹp đến mức không có một chỗ góc chết. Đây là bởi vì Konohana Sakuyahime một mực còn sống duyên cớ. Đi qua Kanbayashi Miko giải thích, Minamoto Shimoto biết rõ ràng đại khái. Hàng năm tháng 2, từ Okinawa bắt đầu, sau đó Kyushu, Shikoku, lại đến Kyoto, Tokyo, cuối cùng đến Hokkaido dày bờ. Hoa anh đào thuận con đường này, một mực nở rộ xuống dưới. Tại người tu hành bên trong mắt, đây là Konohana Sakuyahime di động lộ tuyến. Thần không biết lập tức đem người giết chết. Thần linh chi khí của thần biết tiềm phục tại người thân thể. Thẳng đến người này cảm giác nhân sinh của mình ở vào hạnh phúc nhất thời khắc, cỗ này thần linh chi khí sẽ để cho người này chính mình giết chết chính mình. Chết mất về sau, người này độ lượng sẽ trở thành phụ cận cây hoa anh đào chất dinh dưỡng. Dưới cây hoa anh đào chôn lấy thi thể. Câu này Japan mọi người đều biết danh ngôn, không phải chỉ là nói suông. Tại cực kỳ lâu phía trước, cũng chính là Konohana Sakuyahime khi mới xuất hiện, thần mặc dù mạnh, nhưng không có mạnh đến không thể tiêu diệt. Bởi vì ngay từ đầu không có xuất hiện bất kỳ người hy sinh. Lúc ấy hết thảy người tu hành ôm may mắn tâm lý, không nguyện ý bốc lên chính mình có thể sẽ chết phong hiểm. Từ bỏ thảo phạt, xuất hiện người tự sát lúc, đồng dạng không có gây nên chú ý. Thẳng đến vật niềm thương nhớ nghĩ thịnh hành, toàn bộ Japan người đều cho rằng người nên chết tại nhân sinh tốt đẹp nhất thời khắc. Người tu hành lúc này mới phát hiện Konohana Sakuyahime hung hiểm, sau đó đã tới không kịp, trợn mắt nhìn thấy, khắp nơi đều có hoa anh đào. Hoa anh đào cùng người đông doanh đã huyết mạch tương liên. Cái kia nhìn như duy mỹ, kỳ thực nhu nhược lý tưởng, đã cắm rễ tại tư tưởng, đời đời truyền lại, thống trị Japan 3 vị người cầm quyền, bắt đầu tổ chức người tu hành ngăn cản Konohana Sakuyahime. Nghĩ triệt để trừ tận gốc đã không có khả năng, chỉ có thể tại hoa anh đào nở rộ thời tiết, đem Konohana Sakuyahime tiếp tục lan tràn nhánh cây tận lực phá hủy. giảm bớt người tự sát xuất hiện, ngăn chặn thần trưởng thành. Nhưng mọi thứ có lợi có hại. Cho dù là thất bại cùng thất vọng, Konoha Nasakuyahime cũng không ngoại lệ. Ngăn cản thần trưởng thành, thành hết thảy yêu quái thảo phạt chiến bên trong an toàn nhất một trận chiến. Dần dần, người tu hành đem chính mình xuất đạo chiến đều tiền tại hoa anh đào nở rộ thời tiết, để cho mình tăng trưởng kinh nghiệm, nhiều một ít có thể sống sót khả năng. Hôm qua tại âm dương lều ghi tên cái đám kia học sinh, chính là năm nay người tu hành, nguyên lai là dạng này. Minamoto Shimoto hai tay chống tại sau lưng, nhìn qua bầu trời xa xăm, trong lòng mong đợi, nguyên lai còn có sức đánh một trận. Không phải là không làm gì liền đi chết cục diện. Hắn rất ưa thích loại này khiêu chiến. Một lát sau, hắn nói, vừa rồi có một nháy mắt, ta thế mà rất sợ chết. Sợ chết liền thành thật một chút. Shirako khí thế hung hăng giáo huấn. Minamoto Shimoto đại khái đoán được Shirako thái độ đối với hắn tại sao ác liệt như vậy. Bởi vì sự gia nhập của hắn, Kanbayashi Miko có thể tham gia chiến dịch. Đại khái dẫn đầu sống không quá 25 tuổi. Với tư cách Kanbayashi Miko thức thần, nàng đương nhiên không biết đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Không sợ chết không phải là người chân chính dũng khí. Kanbayashi Miko nhạt vừa nói. Người sợ chết, cuối cùng là trong lòng lý niệm mà chết. Đây mới thực sự là có dũng khí. Cái này không phải liền là Kanbayashi tiểu thư chính ngươi nha. Minamoto Shimoto ngẩng đầu nhìn nàng. Cứ việc không tới thứ 5 câu, nhưng Kanbayashi Miko không có trả lời. Chuyển thân vào cùng phòng. Shirako, Minamoto Shimoto đem ánh mắt nhìn về phía quân phục thiếu nữ. Chuyện gì? Cho ngươi một cái dạy bảo ta cơ hội. Minamoto Shimoto đứng người lên, giơ lên Polaris. Shirako mắt nhìn cùng phòng. Một bên đem lục lạc biến thành nhỏ katana. Một bên cố ý lớn tiếng nói. Đây là chính ngươi yêu cầu hoác. Ta cố mà làm chỉ đạo ngươi một hồi. Chờ một lát trong chốc lát. Thấy cùng trong phòng không có phản ứng. Nàng từ hành lang bên trên nhảy dựng lên. Đánh chết ngươi cái này con heo. Nhỏ katana mang theo tiếng gió vun vút. Hướng phía Minamoto Shimoto bổ tới. Sớm đã có chuẩn bị, Minamoto Shimoto vung kiếm đón lấy. Katana cùng kiếm chạm vào nhau. Khanh, một tiếng. Hai người lẫn nhau bắn ra. Sau đó lại phóng tới đối phương. Trong đình viện, đao kiếm va nhau tiếng kim loại. Chú pháp tiếng sấm. Tiếng nước chảy. Gỗ lăn âm thanh. Hắc quang áng sáng vàng liên tiếp. Chói lọi chói mắt. Cố lên. Cố lên. Hồ điệp mấy vật nhỏ tại hành lang bên trên ngồi hàng hàng. Dùng sức vỗ tay. Cùng trong phòng ngồi xếp bằng Kanbayashi Miko. Nhìn đình viện liếc mắt. Tại thanh âm huyên náo bên trong. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên lai Shirako ngươi lợi hại như vậy. Một phen chiến đấu về sau. Minamoto Shimoto mặt mũi bầm dập. Mặt mũi tràn đầy bội phục. Gọi ta huấn luyện viên. Con heo. Shirako vẫn như cũ như cái tiểu thiên sứ, làn da sạch sẽ gần như trong suốt. Huấn luyện viên, hừ tương đương, Shirako đem katana đến cắm lại bên hông. Hai tay đẹp trai chỉnh lý một chút nón lính. Thời gian đã là 4 giờ chiều. Trong viện hồ nước lóe ánh nắng chiều. Minamoto Shimoto thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, ngày mai 9 giờ sáng tới đây. Không biết lúc nào. Kanbayashi Miko đứng tại hành lang bên trên. Không tới nổi, ta chỉ có thể đi cái không cần tiền địa phương. Minamoto Shimoto cũng không quay đầu lại. Cẩn thận từng ly từng tí dùng túi tennis bao trùm kiếm. Là đi Gotokuji, có một trận trước khi chiến đấu hội nghị. Ngươi muốn tới thì tới. Vứt xuống câu này, vu nữ đại nhân lần nữa biến mất tại hành lang bên trên. Ngày mai liền muốn lên chiến trường. Lại lãng phí thời gian của ta. Nói là nói như vậy. Đi vẫn là phải muốn đi. Minamoto Shimoto nhìn về phía bên người một vị ăn nho hồ điệp tiểu nhân. Hạt châu lớn nhỏ nho. Đối với nàng mà nói tựa như là dưa hấu. Chính ôm ở nơi đó gặm. Ngươi có danh tự sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có đâu. Hồ Điệp tiểu nhân ngồi tại hành lang một bên, vừa ăn nho, vừa nhìn dáng chiều, miệng nhỏ căng phồng, đặc biệt đáng yêu. Vậy ta xưng hô ngươi Hồ Điệp tiểu thư. Hồ Điệp tiểu thư, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Hồ Điệp tiểu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, ngước nhìn hắn, trong miệng cắn một cái nho. Kanbayashi tiểu thư ban đêm tắm rửa sao? Minamoto Shimoto thanh âm biến càng nhẹ. Hồ Điệp tiểu nhân mở to tròn căng con mắt, nhẹ gật đầu. Vậy tại sao liên tục hai ngày đều không nhìn thấy phơi quần áo? Không đổi áo khoác thì thôi. Bên trong, đừng đừng đừng. Minamoto Shimoto bị dây lụa hình dáng áng sáng vàng bao lấy, mắt thấy liền bị ném vào ao. Quần áo ẩm ướt ta làm sao trở về a? Kanbayashi tiểu thư, Kanbayashi tiểu thư, một phen nhận lầm về sau, áng sáng vàng đem hắn ném trở về. Gì đó lỗ tai, cái này đều có thể nghe được. Hắn vỗ vỗ trên quần cho bụi bằng. Ha ha ha, Hồ Điệp tiểu nhân cười mở mang, nho nước miệng đầy đều là. Nàng đấm đá lấy bắp chân, vui sướng nói, ngươi nói với ta nha. Miko đại nhân đương nhiên biết rồi. Nàng có thể nghe thấy thức thần nghe được thanh âm. Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Hồ Điệp tiểu nhân ngẩng đầu nhìn mái nhà cong bên trên chuông gió. Trầm ngâm một hồi, sau đó dùng muốn đem đầu bỏ rơi đến khí thế gật đầu. Nói xong, nàng lại vui vẻ cắn một cái nho. Ngươi làm sao còn tại hành lang phần cuối, mặc tạp dề, chuẩn bị làm cơm tối. Shirako hai tay chống nạnh, lông mày đều dựng thẳng lên đến. Đi, đi, liền đi. Minamoto Shimoto cao giọng đáp lại. Ta cũng sẽ không lưu ngươi ăn cơm. Nhanh lên xéo đi. Shirako lại vào phòng bếp. Minamoto Shimoto cúi người, vụng trộm đối với Hồ Điệp tiểu nhân nói. Kanbayashi tiểu thư thức thần bên trong, ngươi đáng yêu nhất. Hồ Điệp tiểu nhân mím môi, ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó hừ hừ hừ, ngượng ngùng cười trộm. Cho tương đương, nàng giơ lên nho, hào phóng nói, ngươi ăn một miếng, vừa vặn rất tốt ăn. Cảm ơn. Minamoto Shimoto ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm được nho. Ăn một miếng, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Hồ Điệp tiểu nhân há to mồm, con mắt màu xanh lam chậm rãi tràn ra nước mắt. Chờ một chút, ngươi đừng khóc a, là ngươi để ta ăn một miếng. Ta cũng chỉ ăn một miếng đi. Minamoto Shimoto vội vàng nói. Ồ a, Hồ Điệp tiểu nhân thoáng cái khóc lên. Nàng vỗ cánh bay lên, lớn tiếng gọi, Miko đại nhân, Miko đại nhân, này này, chớ đi a, ta thật không phải cố ý. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian cầm lấy của mình kiếm, tại thật dài tham đạo bên trên chạy, chạy ra đền thờ, phía tây bầu trời đã tranh hồng giống là Fanta nước ngọt. Nơi xa trường cấp 3 lầu dạy học nhuộm thành màu đỏ. Trên cột điện, quả đen lít nha lít nhít xếp thành hàng. Minamoto Shimoto tại cửa hàng giá rẻ mua cơm tối. Ngồi tại xe trạm trưởng trên ghế. Lạp xưởng bánh mì, thuế sau 145 yên. Khoai tây salad, thuế sau 198 yên. Sữa đậu nành, thuế sau 98 yên. Lại không có 441 yên. Hắn đem trả tiền thừa cùng giấy tờ bỏ vào túi nhựa. Đem ống hút cắm vào sữa đậu nành hộp. Uống một ngụm, buông xuống cùng sữa đậu nành không có khác biệt sữa đậu nành. Hắn xé mở bánh mì. Nhìn phía xa kéo dài đàn violon mãi nghệ đầu đường nghệ nhân bắt đầu ăn. Ăn ăn, Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới gì đó. Lấy điện thoại di động ra. Trong điện thoại di động tất cả đều là điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc like tin tức. Hakusan thần xã bí cảnh không biết ở đâu. Đại khái không tại Tokyo. Không tiếp thu được tín hiệu. Ấn mở like. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Có đi hay không chơi bóng? Đối thủ là lần trước Pháp học bộ mấy người kia. Minamoto-kun là còn không có rời giường sao? Còn là đọc sách không nhìn tin tức a? Người người đâu? Xem ra thật đang chuyên tâm học tập. Vốn còn nghĩ gọi ngươi đi ra ăn cơm chiều. Ngày mai đi xem hoa anh đào sao? Nghe nói nhanh nở rộ. Minamoto Shimoto cho mời hắn đánh banh người về tiếng xin lỗi. Nói mình đi xem sách, lại cho mời hắn đi xem hoa anh đào nữ sinh về. Hôm nay một mực tại đọc sách, ngắm anh đào ta liền không đi. Ngày mai đi phòng thí nghiệm giải phẫu ếch xanh. Các ngươi chơi đến vui vẻ, tin tức vừa phát ra ngoài. Lập tức biểu hiện đã đọc, sau đó bắn ra đối phương hồi phục. À, vậy lúc nào thì có rảnh? Gần nhất cũng không biết cùng chúng ta chơi. Inaba nói ngươi có bạn gái, quần áo đều nhanh mua không nổi. Còn tìm bạn gái? Ha ha, quá khoa trương đi. Ngươi chừng nào thì dùng không? Ngày mai không có. Tối ngày mốt có thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn. Bị xe đâm chết loại hình, cùng đối phương trò chuyện trong chốc lát. Trong tay bánh mì cũng ăn xong. Minamoto Shimoto cầm lấy hộp chứa salad, đang chuẩn bị ăn, trông thấy vừa rồi biểu diễn đàn sen lô đầu đường nghệ nhân. Ngồi tại hắn bên trên ghế, cũng đang ăn cơm hộp cửa hàng đồ ăn, là một vị mi thanh mục tú thiếu nữ. Tuổi tác xem ra gần giống như hắn lớn. Đối phương có hai cái nhạc khí hộp, cùng cái này hắn cái cầm giá rẻ túi tennis ra hỏa. Tồn tại rõ ràng giàu nghèo chênh lệch. Làm cái này, hắn chỉ vào nhạc khí hộp, kiếm tiền sao? Thiếu nữ ánh mắt từ trong tay cơm nắm rời, nhìn trên mặt hắn máu ứ động liếc mắt, hơi có vẻ sợ hãi trả lời. Còn tốt, à, cảm ơn, Minamoto Shimoto gật gật đầu, tiếp tục ăn hắn salad. Nếu như không phải là keo kiệt Kanbayashi Miko tiểu thư, hắn không biết tò mò hỏi cái này vấn đề, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tiền. Xem ai đều là Fukuzawa Yukichi. Nói như vậy, ngày mai nếu như có thể còn sống sót, liền có 500.000 yên. Có thể mua Kanbayashi Miko 50 cái giờ. Cái kia, thiếu nữ do dự một chút. Có đôi khi còn tốt, có đôi khi không tốt. Đều rất vất vả đâu. Minamoto Shimoto ăn miệng salad. Thiếu nữ lại nhìn một chút trên mặt hắn máu ứ đọng. Lý giải gì đó nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Minamoto Shimoto ăn xong salad, uống xong sữa đậu nành về sau. Đối với thiếu nữ tạm biệt, ta muốn tiếp tục đi vì cuộc sống cố gắng. Ngươi cũng cố lên. Cố lên. Thiếu nữ rất sợ người lạ, có chút không biết làm sao. Đi tư thục ứng phó xong mỗi ngày đều sức sống 10 phần học sinh nữ cấp 3. Trước khi ngủ luyện tập một lát thủy chú cùng thần đạo lưu. Minamoto Shimoto vẫn như cũ kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi cơ thể chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, hoa anh đào nở rộ trước ngày cuối cùng. Buổi sáng đi, San Siro Pon, luyện tập thời điểm. Minamoto Shimoto mang chút cơm. Hắn đem cơm vẩy vào trong hồ. Đem cá chép thu hút tới. Sau đó đối với trong suốt cá chép nói. Kanbayashi tiểu thư, rời giường sao? Ta là Minamoto Shimoto, đã bắt đầu thể dục buổi sáng. Hôm qua luyện tập thủy chú thời điểm, ta đem ngươi ban ngày dạy ta thử vận dụng ở phía trên. Nhưng không có gì tiến triển. Xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Cá chép há hốc mồm, lúc mở lúc đóng, đem cơm nuốt vào trong bụng. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Các loại, nói chuyện. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới. Hai người còn chưa trao đổi nói chuyện phiếm phương thức. Coi như trao đổi, bí cảnh bên trong cũng không có tín hiệu. Xem ra đầu này không tốn tiền hưởng thụ chỉ đạo chiến thuật không làm được. Ngay tại Minamoto Shimoto chuẩn bị tiếp tục luyện tập lúc. Trong hồ ăn xong cơm cá chép, bắt đầu tạo thành kiểu chữ. Kanbayashi tiểu thư, ta yêu chết ngươi. Minamoto Shimoto vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Cuối cùng tìm được tiết kiệm tiền phương pháp. Về sau hắn ngay tại San Siro Pon không đi. Tranh thủ để ao đổi tên Shimoto Hồ. Điểm tâm lại có thể ăn 500 yên Akabashi Ramen. Hắn thu hồi kích động. Nghiêm túc nhìn lại. Đỏ, trắng, đen cá chép. Tạo thành một hàng chữ. Đến thời điểm mua chuỗi nho. Chấm ngoặc kép. Khinh người quá đáng, mua nho, chính ta cơm đều nhanh không kịp ăn. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Minamoto Shimoto chửi ầm lên, trong suốt cá chép há miệng, hướng phía hắn chính là một đạo nước bọt, còn tốt hắn lẫn mất nhanh. 9 giờ, Minamoto Shimoto tới đúng lúc Hakusan thần xã, cách 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn cùng Kanbayashi Miko đã khôi phục dung nhan, hắn không biết chửi ầm lên. Kanbayashi Miko cũng không tiếp tục để thức thần hướng hắn nhổ nước miếng. Quả nhiên vóc người đẹp, mặc cái gì đều phù hợp. Minamoto Shimoto tán thưởng, cảm ơn, đi thôi. Kanbayashi Miko hôm nay mặc áo sơ mi trắng, cao bồi váy dài, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.